Huống chi trong Thiểm Điện tộc không chỉ có tinh hoàng, thậm chí có tinh đế tồn tại, Thiên Lôi Trùy càng là thánh khí chấn tộc, là ngay cả thánh địa công kích cũng có thể ngăn cản, thánh khí có thể chấn áp tinh đế cấp này là Lâm Lạc hiện tại có thể chống đỡ sao? Nhưng biết rõ mẫu thân gặp rủi ro, nếu không đi nghĩ cách cứu viện mà nói, chẳng phải là uổng thân phận làm con sao? Nghiêm Thanh đi Tuyệt Hổ Thành cứu hắn, không có lo lắng qua thân thế của nàng lộ ra ngoài nguy hiểm chút nào. Chuyến này, phải đi. Nhưng có hai vấn đề, thứ nhất tổ địa Thiểm Điện tộc ở đâu? Thứ hai, biết Thiểm Điện tộc ở đâu, lại nên cứu người như thế nào? Tổ địa Thiểm Điện tộc ở U La Sơn, Thiên Phương Vực. Thủy Doanh Tâm nói, hảo, vấn đề thứ nhất đã giải quyết rồi, kế tiếp là thứ hai. Ngươi dự định cứu sư phụ thế nào? Mặc dù Thủy Doanh Tâm thích ngược đãi cùng thụ ngược dục nhưng cũng không đại biểu nàng là ngu ngốc, ngay cả Tinh Vương Tam Trọng Thiên như Nghiêm Thanh cũng không phải đối thủ, tuy rằng Lâm Lạc là thiên tài, nhưng tuổi còn quá trẻ. Cứu người cũng không nhất định cần chiến đấu. Lâm Lạc suy nghĩ một chút, hắn quyết định nghĩ biện pháp lẫn vào Thiểm Điện tộc lại tìm kiếm cơ hội. Hắn nghĩ tới muốn tìm Lâm Hồng Hoang cùng Phong Sở Liên hỗ trợ, nhưng hai người cũng bất quá là trình tự tinh hoàng, ở trước mặt tinh đế tự thân cũng. gocchuyenaudio.com, khó bảo toàn, làm sao cứu người. Còn nữa, dù bọn họ có lá bài tẩy, nhưng Thiểm Điện tộc chính là vẫn thần đời thứ nhất, bọn họ sao lại không có con bài chưa lật. Nếu như không có con bài chưa lật đã sớm bị diệt rồi. Cách chương.